Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, mới dị năng có bác. Thập trọng La Sinh môn 1, không phiên ngoại bản đại sinh thành. Cái này lại là cái gì quỷ đồ chơi? Lạc Băng đè lại nội tâm hiếu kỳ, bởi vì Daisy ở đây nguyên nhân, hắn không có cách nào tại chỗ liền tiến hành thí nghiệm. Hai người trở lại phòng thuê, Lạc Băng đi trước tắm rửa một cái, đồng thời đem thân lên mang theo vết máu quần áo xử lý một tí. Lấy lại tinh thần, hắn mới nghĩ đến đi nghiên cứu hôm nay lấy được tân dị năng. Cứ việc lúc này đã đem gần 2 giờ sáng, nói thật, nếu như là trước mấy ngày, Lạc Băng đối với mình mỗi ngày đều có thể lấy được dị năng tuyệt không chú ý. Bởi vì hắn thấy những cái kia tất cả đều là một chút rác rưởi, đều là chút đồ vô dụng. Hắn bình thường đều là ngày thứ 2 sáng nay mới ôm trong đống rác nhặt vàng thái độ nhìn lên một chút. Thế nhưng là hôm qua toát ra dã thú bản năng chất lượng nhưng lại cực kỳ tốt lên. Điều này không khỏi làm Lạc Băng đối với mình về sau dị năng càng có lòng tin. Nhất là lần này kỹ năng danh tự dài như vậy, như thế kỳ hoa, mặc dù mấy lần trước đồng dạng dài như vậy như thế kỳ hoa năng lực đều cơ bản lên không có gì chứng. Dùng là được rồi, thập trọng La Sinh môn 1, không phiên ngoại bản đại sinh thành có thể nhanh chóng từ chủ ký sinh bên người 1 mét phạm vi bên. Trong triệu hồi ra bất kỳ kích thước, tùy ý loại hình, tùy ý phong cách hiện đại hóa cư dân thường dùng cửa. Chủ động thuấn phát kỹ năng, Lạc Băng ánh mắt đờ đẫn, có loại không nghĩ ra cảm giác, tạo cửa, vẫn là cư dân chuyên dụng cửa. Mặc dù còn không rõ ràng lắm có cái gì dùng, thế nhưng là từ trong đầu mơ mơ màng màng truyền đến kỹ có thể nói rõ chính là như vậy giới thiệu. Lạc Băng sờ lên cái cằm, ho nhẹ một tí, cẩn thận cảm ứng một tí, làm cái búng ngón tay động tác. Tựa hồ, chỉ cần hắn nhẹ nhàng đánh cái trước búng tay, phanh, một đoàn màu trắng sương mù bằng không bốc lên, bởi vì có chút đột ngột, làm hại Lạc Băng trực tiếp bị sặc. Sương mù vô sắc vô vị, tựa hồ là từ nước trưng khí tạo thành, đợi sương mù tan hết. Một cái cùng Lạc Băng cửa phòng ngủ giống nhau như đúc song bào thai các huynh đệ xuất hiện ở trước mặt hắn. Ếch, Lạc Băng nhìn lên trước mặt đứng sừng sững lấy cửa, bó tay rồi nửa ngày. Cái này dị năng, nếu như mình mở đồ dùng trong nhà cửa hàng chuyên môn bán cửa nhất định sẽ lừa phát đi. Dù sao cũng là mua bán không vốn a. Thế nhưng là nói đi thì nói lại, chính mình cái kia tóc đẹp tổng thanh tra ưu chiên đại sư thần cấp năng lực, tựa hồ cũng là mua bán không vốn. Như vậy vấn đề liền đến, ta về sau là muốn người bán cỗ đây, vẫn là muốn khai phát hành lang đây? Lạc Băng một mặt trầm tư, đó là cái không thể không nhức đầu vấn đề. Chờ một chút, cửa chống trộm hẳn là cũng tính tại cư dân trong môn a. Như vậy thủy tinh công nghiệp cửa đây? Lạc Băng hai mắt tỏa sáng, hắn bước nhanh đi ra phòng ngủ, đi tới mái nhà, phanh, một đoàn khói trắng bốc lên khí, một đạo 12mm trong suốt cửa thủy tinh xuất hiện ở Lạc Băng trước mặt. Thật đúng là có thể làm, vậy ta chẳng lẽ có thể thời điểm then chốt cầm tới đỡ đạn dùng? Lạc Băng cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy phương pháp này hoàn toàn có thể đi. Sau đó hắn từ thang lầu ở giữa bên trong xuất ra rìu chữa cháy đối với mình triệu hoán đi ra thủy tinh công nghiệp cửa làm khảo thí. Đông, một tiếng vang trầm truyền ra, Lạc Băng đại lực vung vẩy rìu chữa cháy vậy mà vẻn vẹn chỉ ở thủy tinh công nghiệp cửa lên lưu lại một đạo bạch sắc vết tích, cũng không có đối thủy tinh công nghiệp cửa tạo thành bất kỳ hư hao. Cái này cần là thiên triều chế tạo đi. Đã vậy còn quá lợi hại, Lạc Băng phát ra một tiếng tán thưởng. Cái này dùng để lâm thời đỡ đạn cái gì căn bản không có vấn đề. Cái này thủy tinh công nghiệp quá kiên cố, với lại thủy tinh công nghiệp so sánh thuần sắt làm cửa chống trộm chênh lệch liền là nó hoàn toàn sẽ không che kín tầm mắt. Bất quá không biết vì sao, Lạc Băng vẫn là cảm giác có chút địa phương không thích hợp. Quanh hắn lấy cửa thủy tinh dạo qua một vòng, sau này rốt cục biết là chỗ nào để hắn cảm giác được dị thường. Điểm chống đỡ a, cái này mẹ nó dễ bản không có bất kỳ vật gì chống đỡ lấy. 12mm cửa thủy tinh là thế nào đứng lên đó a? Liền xem như vừa mới chính mình đại lực lưỡi búa va chạm cũng không thể đem nó đụng ngã. What the fuck, Newton vách quan tài đều nhanh ép không được. Đó căn bản không phù hợp sinh hoạt lẽ thường. Càng giống là, trong trò chơi thiết lập đồng dạng, đơn độc tồn tại cá thể. Hắn thiết lập liền là đứng lên. Căn bản vốn không cần bất kỳ điểm chống đỡ, hoặc là bị đánh phá, hoặc là vẫn đứng sừng sững ở chỗ ấy. Lạc Băng thử nghiệm đem nó ôm đi, nhưng bất luận hắn dùng ra bao nhiêu lực khí, hắn căn bản ôm bất động. Tựa hồ cái này cửa thủy tinh cùng cả tầng lầu kiến trúc dài ở cùng nhau đồng dạng. Lạc Băng mộng cái bước, môn này có thể mở ra, thậm chí có thể khóa lại, liền là không thể dọn đi. Cái này có thể làm thế nào? Trong phòng ngủ mình còn có cái cửa gỗ đâu, muốn chém nát xử lý. Vậy cái này kiên cố thủy tinh công nghiệp đây, dìu chữa cháy đều đúng nó không có hiệu quả nhiều. Khó nói cần chính mình dùng Gatling bắn phá, hoặc là khiêng lên đơn binh đạn đạo tới. Đây là một cái rất khó xử lý vấn đề a. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, chính mình cái này dị năng có cái rất nghiêm trọng đồng thời khuyết điểm chí mạng. Cái kia chính là, căn bản vốn không có thể dùng để khai ra cỗ cửa hàng a. Đáng tiếc Lạc Băng bán cửa kiếm tiền kế hoạch còn chưa bắt đầu liền chết từ trong trứng nước. Không thể di động cửa đã chú định nó không phải nhân loại bình thường có thể hưởng thụ cửa. Trừ phi mỗi một cái người sử dụng đều để Lạc Băng đi tới cửa lắp đặt mới được. Đã hắn là đột nhiên xuất hiện, khẳng định cũng có thể hư không tiêu thất a. Lạc Băng thí nghiệm thật nhiều lần, rốt cục ý niệm thông suốt. Cửa thủy tinh hóa thành một đạo bạch khói biến mất không thấy gì nữa. Thật mẹ nó thần kỳ, mặc dù đồ dùng trong nhà cửa hàng là không mở được, nhưng là ta tựa hồ còn có thể đi biểu diễn ma thuật. Chiêu này đột nhiên xuất hiện cùng hư không tiêu thất tuyệt đối có thể ăn cả cuộc đời trước, Lạc Băng tưởng tượng lấy, lại còn có chút tâm động, sau đó hắn vội vàng thầm mắng mình không có chí khí. Làm sao có thể bởi vì một số cực nhỏ nhỏ sắc trở ngại chính mình đem mới Đông Phương Mỹ Dung Mỹ phát mở bên cạnh toàn thế giới mộng tưởng đây? Đó là không thể làm nhỏ. Mới Đông Phương Mỹ Dung Mỹ phát mới là trọng yếu nhất nhỏ. Sau đó Lạc Băng làm càng nhiều thí nghiệm, phạm vi quanh thân 1 mét, kích thước lớn nhỏ có thể chính phụ 100 tỷ lệ phần trăm co lại thà. Thông tục mà nói cũng chính là hài nhi cửa cùng người trưởng thành cửa sủng vật cửa khác nhau. Thậm chí còn có thể bình lấy xuất hiện ở giữa không trung. Ở nhờ nó kia không cần gắng sức điểm ưu thế. Cái này tạo thành một loại cực kỳ quỷ dị kết quả. Lạc Băng có thể một mực triệu hoán, từng bước một dẫm lên cửa đi thắng trước cầu. Thậm chí còn có thể tự do tự tại nhảy lầu chơi tự sát. Sau đó ở giữa không trung chân dưới triệu hồi ra một đạo phủ lên cửa. Cái này dị năng, một chút nhìn qua đi tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt. Nhưng cẩn thận khảo cứu về sau, Lạc Băng phát hiện tất cả đều là bug a. Nhưng là, hắn ưa thích loại này bug. PS, mặt dạn mày dày cầu thanh cầu bình luận rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.